Bất Diệt Tinh Chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 985, một bước cuối cùng, trời không tuyệt đường người. Lúc này Tần Tinh, thật có thể lý giải ý những lời này rồi. Chốc lát lúc trước, chính mình cũng đã chi chỉ không nổi. Nhưng mà trong nháy mắt, tình thế chính là phát sinh kinh thiên nghịch chuyển. Bất quá hiện tại không phải là cảm khái thời điểm. Mặc dù nói hôm nay cạnh mình là vững vàng chiếm cứ thượng phong, nhưng mà giới trên vách đá vẫn có liên tục không ngừng minh tu tuôn trào. Hiện tại ưu thế rất có thể tại sau đó lại biến thành thế yếu. Tần Tinh không còn suy nghĩ lung tung, vội vã thu nhiếp tinh thần, đem âm dương thiên xứng cùng mình 16 khỏa mệnh tinh toàn bộ thu vào, bắt đầu tiếp tục thôi diễn phong thiên tinh thần phong ấn. Lần này, thậm chí cũng không có lại thả ra mình tinh hồn, bởi vì vừa đến hắn tin tưởng Tố Vân cùng gái Minh Sinh. Thứ hai hắn phải toàn lực ứng phó, không thể có chút nào phân tâm Mani Ngọc Vô Nhan ba người đã cùng Chiến Gia huynh đệ chạm tay. Mà cự khư cùng gầy nhom lão giả tất mang theo cái khác khư linh, cuốn lấy gần 10.000 minh tu. Hiển nhiên, hướng theo Ngọc Vô Nhan đến, khư linh đã trở thành lúc này trong chiến đấu chủ lực. Thậm chí, Tố Vân cùng gái Minh Sinh hai vị này tinh hoàng tạm thời cũng không chen được tay. Đối với ở tại phát sinh trước mắt tất cả, Tố Vân hoàn toàn là mờ mịt. Nàng mới vừa tới thôn Thiên Tinh, lại đụng phải trong tay bắt lấy gái Minh Sinh kính trung nhân. Gái Minh Sinh vừa vặn chỉ là chào hỏi nàng một tiếng. Sau một khắc, nàng liền bị kính trung nhân cho đưa tới nơi này. Hôm nay, nhìn đến đây thông minh chi lộ, nhìn đến tòa kia vô tận cao màu đen giới bích, còn có những cái kia tầng tầng lớp lớp minh tu, nàng trong đầu trống rỗng. Gái Minh Sinh chính là vừa vặn ngược lại. Hắn vốn là tử linh, thậm chí cũng là tử minh tinh giới trong trốn ra được. Tự nhiên một cái cũng biết hết thảy các thứ này là chuyện gì xảy ra. Đối mặt Tố Vân nghi hoặc, gái Minh Sinh cũng đơn giản đem đại khái tình huống nói cho nàng. Tố Vân càng nghe càng là khiếp sợ. Nếu mà không phải vào giờ phút này, tận mắt nhìn thấy, nàng chắc chắn sẽ không tin tưởng gái Minh Sinh nói chuyện. Bởi vì điều này thật sự là thật to vượt ra khỏi nàng dự liệu. Minh tinh giới, minh tu, tinh thần, thông minh chi lộ, không cần lo nó mệnh tinh hắn giới người, toàn bộ minh tu, không tiếc bất cứ giá nào, giết cái gọi là Tần Tinh. Chiến Văn cử gầm dữ dội âm thanh, cuối cùng cũng để cho Tố Vân từ trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại, mà nhìn đến đang đem hết khả năng. Từ vô số khư linh trong vòng vây xông lại minh tu, sắc mặt nàng trong nháy mắt khôi phục bình tĩnh, bước ra một bước, khoảng cách Tần Tinh lại gần hơi có chút. Nàng mặc kệ cái gì minh tu u minh linh, đối với nàng lại nói, hôm nay duy nhất phải làm việc liền là bảo vệ Tần Tinh an toàn. Minh tu bắt đầu mặc kệ khư linh rồi. Bởi vì Chiến Văn cử cho tới bây giờ, rốt cuộc tại Tần Tinh cùng kính trung nhân bọn họ nói chuyện trong lời nói, biết Tần Tinh lại có năng lực tu bổ phong ấn, đây là minh tu tuyệt đối không thể cho phép chuyện phát sinh. Bọn họ phí sức thiên tân vạn khổ mới phá vỡ giới bích mà ra, nơi nào sẽ nguyện ý liền loại này lại bị quan hồi minh tinh giới. Rốt cuộc, Tố Vân cùng gái Minh Sinh cũng là gia nhập vào chiến đoàn bên trong. Cuộc chiến đấu này, tuy rằng rất ít có thể nhìn thấy máu tươi, nhìn thấy phần lớn đều là phân tán bốn phía hắc vụ, nhưng càng như vậy, càng là tràn đầy nặng nề cùng uy áp cảm giác. Đã không biết có bao nhiêu minh tu, bao nhiêu khư linh triệt để tiêu tán tại giữa thiên địa, mà bọn họ tử vong, lại không thấy máu tươi nở rộ, cũng không có xương thịt tung tóe, thậm chí có chút liền chút thanh âm nào cũng không có phát ra. Cứ như vậy không có, tuy rằng lúc bắt đầu sau khi Ngọc Vô Nhan bọn họ là chiếm cứ ưu thế, nhưng mà đúng như Tần Tinh lo lắng loại này, bọn họ đối mặt là toàn bộ minh tinh giới, chỉ cần giới biết nhất thời chưa từng phục hồi như cũ. Như vậy thì sẽ có vô cùng vô tận minh tu không ngừng tuôn trào. Vừa vặn chỉ là nửa khắc đồng hồ thời gian trôi qua, từ giới trong vách lần nữa đi ra một vị minh tinh thần, 7 vị minh hoàng và 1 vạn minh tu. Trong nháy mắt sẽ để cho Ngọc Vô Nhan bọn họ ưu thế biến mất hầu như không còn. Đặc biệt là Khư Linh, tuy rằng số lượng rất nhiều, nhưng mà thực lực cao thấp không đều. Đỉnh cấp Khư Linh bất quá chỉ có 10 mấy cái, còn dư lại phần lớn là không chịu nổi một kích. Vì vậy mà khi song phương thực lực tương đương thời điểm, kỳ thực cũng chính là Ngọc Vô Nhan bọn họ bắt đầu lọt vào thế yếu thời điểm mà ni, bởi vì Ngọc Vô Nhan bọn họ đã lại vô trợ thủ, mà minh tu lại như cũ có đến liên tục không ngừng lực lượng gia nhập. Cứ kéo dài tình huống như thế, tình thế cũng là trở nên càng ngày càng nguy cấp. Tố Vân cùng gái Minh Sinh cũng đã từng người bị 2 vị minh hoàng quần lấy, thậm chí đều có minh tu bắt đầu xông về Tần Tinh. Bất quá nhiều thiệt thòi, gái Minh Sinh vừa rồi tại Tần Tinh bên người bày ra một tòa mô hình nhỏ tinh trận, cuối cùng cũng khiến cái này minh tu không cách nào tới gần Tần Tinh. Một khắc đồng hồ thời gian, cuối cùng đã tới, nhưng mà Tần Tinh lại vẫn không có mở mắt, bởi vì hắn bị vây ở một bước cuối cùng. Chỉ kém một bước cuối cùng là có thể triệt để thôi diễn ra phong thiên tinh thần lưu lại phong ấn. Chính là một bước cuối cùng, chính là ít đi mấy cái mấu chốt ký hiệu cùng đường vân. Tần Tinh biết rõ, đây là bởi vì hắn chưa có hoàn toàn phá mở ra phong ấn thuộc về lá chắn, chỉ là giải khai mấu chốt nhất mấy cái phong ấn, hơn nữa lấy mình phong ấn thay thế. Mà bây giờ ít mấy cái ký hiệu cùng đường vân, chính là ẩn náu vách phong ấn còn lại những cái kia chưa từng mở ra phong ấn bên trong. Nếu như là cái khác phong ấn, như vậy Tần Tinh vẫn có thể dùng mình phong ấn đến thay thế. Nhưng mà ngũ thần chi phong chỉ có thể đồng thời tồn tại 5 loại phong ấn. Hắn trừ phi đem phong thiên tinh thần phong ấn hoàn toàn xóa đi, mới có thể cộng thêm mình phong ấn. Đương nhiên, coi như tăng thêm Tần Tinh phong ấn cùng phong thiên tinh thần phong ấn, cũng căn vốn không phải là một cấp bậc, một dạng không cách nào phong ấn giới bích. Kỳ thực, nếu mà lại cho Tần Tinh nhiều thời gian hơn, như vậy hắn cũng có thể thông qua đẩy ngược phương pháp thôi diễn ra mấy cái thiếu sót ký hiệu cùng đường vân. Nhưng bây giờ vấn đề lớn nhất chính là không có thời gian. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Tần Tinh trong đầu không ngừng phát sinh gào rú thanh âm. Bình tĩnh, bình tĩnh, không thể gấp, không thể gấp. Ngay tại Tần Tinh nỗ lực để cho tâm tình mình bình phục lại thời điểm, một cái xa lạ âm thanh chính là đột nhiên ghé vào lỗ tai hắn vang dội. Thật là đạp phá thiết hài vô mịch sử, đắc lai toàn bất phí công phu a. Thiên Tần, ngươi lại ở tại đây, thánh tâm chính là rất nhớ mong ngươi a. Ngoặc kép, vào giờ phút này buông bỏ sinh tinh vực, vạn tinh giả thiên đại trận ra, bỗng nhiên xuất hiện một chiếc giống như tinh thần cùng kích cỡ màu đen thuyền lớn. Tự nhiên, chính là hồn tộc thiếu tộc trưởng hồn tinh. Hồn tinh vẫn là ngồi ở cao, vạn trượng cột buồm bên trên, toàn thân bao phủ tại trong hắc vụ, nhìn trước mắt tòa này vạn tinh già thiên đại trận, nhẹ giọng nói, trận này vậy mà khởi động, cũng may ta sớm có chuẩn bị, cũng không có gặp hắn có bất kỳ động tác gì. Ở trước mặt hắn, từ kia trong thuyền lớn, bỗng nhiên bay ra ngoài một cái hắc ảnh, nhẹ nhàng rơi vào trước mặt hắn, hướng về phía hồn tinh ôm quyền thi lễ, không nói một lời. Hồn tinh nhàn nhạt nói, trận này, ngươi có thể phá sao? Hắc ảnh xoay người lại, dựa vào giả thiên phía trên đại trận tản mát ra quang mang. Có thể thấy rất rõ mặt hắn. Nếu như bây giờ tần tinh tại đây mà nói, như vậy thì sẽ nhận ra gương mặt này. Hiển nhiên chính là từng gần giúp đỡ qua hắn, cùng gái minh sinh một dạng. Đến từ thiên tương tinh thần thần tộc, Lý Nho vừa vặn nhìn lướt qua liền nói, không phá được, nhưng mà, có thể thông qua, dẫn đường, Lý Nho thân hình chợt lóe, đã tiến vào già thiên trong đại trận, mà hồn tinh cũng cuối cùng từ kia cột buồm bên trên đứng lên, đi theo ở Lý Nho sau lưng. Dưới người hắn trước kia giống như tinh thần một loại thuyền to, chính là hóa thành một đạo hắc quang, không vào trong cơ thể hắn. Hai người biến mất tại rồi tòa này giả thiên trong đại trận. O sao CVT hảo, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Hết chương.